Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 245, Phúc Hắc Hoàng Huynh, 1, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, linh hồn Hạ Diệc Sơ trở về 3.000 thế giới, màn hình hiển thị thuộc tính nhân vật của cô. Hạ Diệc Sơ nhìn viên linh châu trong tay, đây chính là viên linh châu bảo bối mà Mạc Dữ Dư đoạt được. Sau khi An Chi Hạ chết không lâu, Mạc Dữ Dư và Quý Diễn trở về căn cứ bất lạc và sống ở đó. Mỗi tháng Hạ Diệc Sơ đều đến thăm Mạc Dữ Dư và được cô ấy tặng viên linh châu này. Có đôi khi Hạ Diệc Sơ cũng hỏi Mạc Dữ Dư bảo bối thứ ba kia là gì. Mỗi lần hỏi, Mạc Dữ Dư đều biến sắc trở nên khô nóng, thẹn quá hóa giận. Sau này, Hạ Diệc Sơ từ hệ thống mới biết bảo bối thứ ba kia là một quyển bí tịch song tu. Hạ Diệc Sơ cất linh châu đi, nhìn lên màn hình. Tư liệu ký chủ, tên họ, Hạ Diệc Sơ, giới tính, nữ, tuổi, gạch nối, bên ngoài, gạch nối, trí lực, gạch nối, thanh âm, gạch nối, khí chất, gạch nối, thể lực, gạch nối, may mắn, gạch nối, kỹ năng, dịch cân kinh tây y kinh thương, khen thưởng, rút thăm trúng thưởng đại chuyển luân 2, đã hoàn thành nhiệm vụ số 6, nhưng dùng tích phân, 560, công đức lượng, 1680. Lần này điểm tích phân không nhiều do cô đã sử dụng một ít trong nhiệm vụ cũng không quan trọng lắm. Hệ thống, hiện tại có thể dùng rút thăm trúng thưởng đại chuyên luân không? Có thể, cô muốn dùng bây giờ ư? Phải, Hạ Diệc Sơ gật đầu. Bàn rút thăm xuất hiện, Hạ Diệc Sơ ấn nút màu đỏ, mặt kim trên bàn lập tức xoay chuyển, cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Đinh, chúc mừng ký chủ trúng được một quả hỏa tiễn. Hỏa tiễn, là cái quỷ gì? Hạ Diệc Sơ lại nhấn nút đỏ trên bàn rút thăm lần nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ trúng được Lư Hương Hàng Đêm Ngủ Yên. Hai lần rút thăm đã xong, Hạ Diệc Sơ đưa ngón tay chạm vào viên cầu trong suốt kia cho đến khi ký ức dần trôi xa, trở nên mơ hồ mới thu tay lại. Đi thôi, đến thế giới tiếp theo. Được truyền tống, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bang, một bạt tai thật mạnh tát vào mặt Hạ Diệc Sơ, má trái cô sưng lên, một mảnh đau đớn. Hạ Diệc Sơ bị bạt tai đánh tỉnh. Cô nhíu mày, vừa mở mắt liền thấy mình bị trói tay, bị một người túm lấy cổ áo, trường đao kề trên cổ. Hạ Diệc Sơ nhanh chóng đánh giá xung quanh một lượt, hai người đối diện một thân cổ trang, chính cô cũng vậy. Xem ra lần này cô xuyên đến thế giới cổ đại rồi. Nơi này giống như hậu hoa viên, không ít bàn ghế có quy củ, trên bàn nhiều thức ăn ngon, rượu quý. Thế nào, Cẩu Hoàng đế, ngươi nghĩ kỹ chưa? Tên đứng bên trái Hạ Diệc Sơ lên tiếng, ngữ khí cuồng vọng. Nam tử mặc long bào, hai bên có đại thần bảo hộ, phía trước có binh lính mặc khôi giáp che chắn. Người nọ thân hình cao lớn, tóc đen dài như nước chảy sau lưng. Gương mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy. Đây chính là Thẩm Gia Diệp. Đao trên cổ Hạ Diệc Sơ đi về phía trước một chút, chất lỏng ấm áp đỏ tươi chảy ra. Hạ Diệc Sơ cảm nhận một chút đau đớn. Nếu vị hoàng đế kia không lên tiếng, có lẽ tên này sẽ thật sự giết cô. Đồng tử Hạ Diệc Sơ co rụt lại, cảm giác nguy hiểm dâng lên. Hoàn cảnh hiện giờ không hề an toàn, ngay cả nhiệm vụ thế giới này cô cũng chưa tiếp thu được. Cùng lắm có thể suy đoán thân phận hiện giờ của cô chỉ sợ là có quan hệ rất lớn với nam nhân mặc long bào kia. Hạ Diệc Sơ suy đoán một chút, hậu cung 3.000 giai lệ, nói không chừng cô chính là một trong 3.000 người đẹp này, đang bị đám hắc y nhân bắt làm con tin để ra điều kiện với hoàng đế. Cách chương.